Hồng Mông Linh Bảo, chương 337, góc truyện audio.com, chấm, chương 337 sum họp mỹ nữ mạo hiểm thử tiên trận. Hàn Tinh thấy trong cung điện người thân tụ hội, chàng trở về, cung điện mới chính là chỗ tụ hội vui vẻ nhất, cảm giác ấm áp như gia đình mình ở Đắk Lắk. Đinh Dần Ánh, Tiết đem tới ba đứa con, hai trai một gái, Mị Điệp, Trọng. Hiếu, Thùy, Nhung, Linh, Lan, Hồng Linh, Hồng, Linh nhận thần châm trở về vẫn còn ngẩn ngơ. Ngay cảnh vật nàng cũng chưa kịp nhận ra nên vừa thấy Minh về liền hỏi. Vừa rồi anh đã đưa em đi đâu? Đại Thủy Giới, trong Cổ Loa Thành, Hồng Linh ngạc nhiên không tin. Cổ Loa Thành, Thùy, Nhung sáng mắt khi nghe Đại Thủy Giới. Đại Thủy Giới. Hai người cùng sửng sốt, ý nghĩ mục tiêu khác nhau. Đại Thủy Giới đối với Thùy, Nhung là quê hương, Hư Vô Đan Tông tuy bị diệt nhưng nội tâm nàng vẫn nhung nhớ chờ mong có ngày trở về. Còn Hồng, Linh Cổ Loa Thành đối với nàng là một mảnh rộng không biên giới. Chỉ có đá ngoài ra không có gì cả. Sao bây giờ có một thạch đài cao rộng như vậy? Nàng còn không biết mặt phẳng đã được chàng trải bằng đất. Có thể trồng trọt, như trên đất lục địa. Hàn Tinh đã nghe Hồng, Linh kể về Thùy, Nhung, biết nàng nhớ quê hương nên xem tu vi của nàng. Chúc cơ hậu kỳ, chàng đành ẩn nhẫn không đem nàng đi Đại Thủy gì ấy nên nói. Đại Thủy Giới đang bị huyết ma hoành hành. Cô chưa thể về đó được nên ẩn nhẫn cố gắng tăng lên tu vi của mình rồi sẽ nhanh chóng có ngày trở về. Anh nghĩ phải có tu vi bao nhiêu mới đủ. Đại Thành Kỳ, cô cũng đừng ngại độ kiếp. Vì lúc đó sẽ có Hồng, Linh và ta hỗ trợ. Hàn Tinh được Hồng Linh kể lại. Nàng Thùy, Nhung này nhờ luyện Hồng Thủy Quyết của mình được khỏi bệnh âm hàn. Nàng lại thuộc lòng tất cả các tu pháp quyết. Còn tinh thông nhiều trận pháp nữa. Chàng muốn thử xem nàng có nhận ra ba trận pháp chàng mới dùng để khải linh bá vương thương không liền hỏi. Cô xem có nhận thức trận pháp này không? Nói xong Hàn Tinh dùng chỉ vẽ lên không? Một mạch không hề gián đoạn. Đây chỉ là một trong ba trận pháp tụ linh trận được thu nhỏ nay được chàng vẽ phóng lớn ra. Tụ linh trận này đặc biệt ở chỗ tụ linh rất nhanh. Nhưng không bền, duy trì không lâu, thuộc loại hoa sớm nở sớm tàn. Quả nhiên Thùy, Nhung vừa nghe đến trận pháp, mắt liền sáng ra, bao nhiêu tâm trí tập trung cả vào Hàn Tinh. Nàng chỉ nhận ra vài nét sau đó mù tịt, thấy linh khí điên cuồng tụ về đây nàng giật mình. Lại thấy Hàn Tinh chỉ vẽ ra một mạch trận khác, linh khí vừa bị hấp lực tụ về đây liền bị trận thứ hai khống chế vòng vo nhiều đường cuối cùng phát quang. Đến khi tay Hàn Tinh vạch hết trận pháp thứ ba thì trong ánh quang mang thành hình một cây thương. Trực bắn thoát ra, khi áp phát ra chấn động không gian chung quanh khiến nàng bị đẩy lui lại mấy bước. Chân không sao dừng lại được thì Hàn Tinh đã phất tay hỗ trợ nàng đứng yên. Tức thì cây thương quang ảnh kia bùng nổ vọt ra đánh vào không gian, bùng, một tiếng. Cả một không gian tỏa sáng như ánh mặt trời hạ xuống trước mặt. Chấm, đây là trận pháp gì? Thì ra cô không nhận thức trận pháp này. Ta cũng không biết rõ. Chỉ biết là tiên trận pháp cấp 3. Không giống, em cũng có tiên trận cấp 3. Cấp 4 cùng cấp 5 nhưng không bá đạo như vậy. Cô thử đưa ta nhận xét so sánh xem, lẽ nào cùng là tiên trận cấp 3 lại có sự chênh lệch hiệu quả lớn như vậy? Thùy, Nhung tu vi còn thấp sức thông hiểu trận pháp có hạn không như Hàn Tinh. Chàng trực tiếp dùng chỉ vạch ra đồng thời ý niệm tinh thần khởi động. Lấy năng lượng trong thiên địa làm tài liệu, hội tụ đủ, trận đồ liền thành, chàng may mắn năm xưa đọc được quyển sách của Thạch Khôn. Lấy thân thể làm trận, lấy ánh mắt chỉ đạo, ý chí niệm lực làm lệnh phát mà bố trận. Khi đó chàng không tin tưởng ai lại điên rồ tưởng tượng nghĩ ra phương pháp quái đản không thực tế như vậy. Hàn Tinh cho đến nay dùng ý chí niệm lực, tinh thần lực không ít. Ngay cả Cổ Loa Quyết vòng xoáy cơn lốc cũng cần tinh thần lực. phân tâm lực để duy trì khống chế kiểm soát. Nên khi chàng Khải Linh Bá Vương Thương liền có ý tưởng dùng chỉ phái vi bút. Vi chân khắc trận pháp lên Bá Vương Thương phôi. Sau khi thành công, chàng lại nhớ đến quyển sách luyện trận của Thạch Khôn. Biết là tư tưởng điên rồ kia khả dĩ có thể thực hiện được chứ không phải là mơ tưởng. Chàng nhận ba bộ trận pháp. Lấy trận cấp 3 ra xem thì ra là tiên trận âm dương ngũ hành trận. Nguyên là hai trận pháp lồng lên nhau. Lại có liên quan chặt chẽ câu thông chuyển đổi với nhau. Trận pháp này vừa là khốn trận vừa là sát trận. Khiến người vào trận mỗi bước đều gặp nguy hiểm, chẳng chết cũng khốn khổ. Hết chịu khốn lại chịu sát tế thập phần cường mãnh. Mình xem xong nói. Tiên trận cấp 3 này có thua 3 trận vừa rồi ta bố diễn đâu. Sao cô lại nói có nhiều chênh lệch? Hẳn là cô bố trí dụng năng lượng không đủ. Có lẽ em bố trí dụng năng lượng không đủ. Vậy anh thử xem. Mình gật đầu nhắm mắt mấy giây mở ra. Hai tay chỉ pháp vạch ra. Lúc cả 10 ngón, 3 ngón. Lúc 2, lúc chỉ có 1 ngón. Chỉ quang đưa đi kéo lại. Vòng trái vạch phải mấy trăm đường khiến Thùy Nhung xem chóng cả mặt mũi. Không sao nhìn theo kịp. Chứ đừng nói hiểu thấu. Đây là trận pháp nàng đã thông suốt. Dùng linh thạch bố trí trăm ngàn lần. Nhưng bây giờ nhìn Minh bố trí nàng như bị đứng trước sương mù. Không hiểu gì cả. Mình bố trí xong xem quả nhiên trận pháp âm dương ngũ hành tiên trận này phức tạp cường đại. Tiên quân, thậm chí tiên đế cũng khó khỏi chàng muốn vào xem thử nó lợi hại cỡ nào nên hỏi. Cô muốn vào xem không? Để em vào xem. Mình nhìn lại thì ra Hồng, Linh, Mị Điệp, Trác Thải, Hà, Lam Băng, Yên đều có mặt nhìn hai người. Trác Thải Hà, Lam Băng Yên. Trọng, hiếu thay phiên nhau chào. Bái kiến sư phụ. Sư phụ, sư phụ, ở đây toàn người nhà cả. Không cần nhiều lễ, các ngươi mới về tốt lắm. Băng, Yên, Trọng, Hiếu. Vậy mà đã tiến bộ đến kim đan hậu kỳ rồi. Chốc lát nữa ta giúp các ngươi phá đan thành anh. Thải, Hà, Mỹ, Điệp, Hồng, Linh, Thùy, Nhung theo ta vào thử trận. Còn lại người chưa có nguyên anh ở đây xem. Nhưng Thùy Nhung chưa có nguyên anh mà. Nàng là trận pháp sư, có ta ở bên cạnh chiếu cố thì vào xem không sao cả. Chú ý cẩn thận. Đây là tiên trận cấp 3 âm dương ngũ hành trận, không phải tầm thường. Ngay cả tiên đế cũng chưa chắc phá vỡ vượt qua được. Ta chỉ cho căn bản nước bước. Vị trí có chuyện thì nhớ chiếu lẫn nhau. Nếu không bị thương nặng mất mạng không biết chừng. Và đây là ba bộ trung phẩm tiên giáp. Các ngươi mặc vào giảm bớt áp lực và giảm thương tích không cần thiết. Ghê gớm như vậy. Vào trận thì biết. Hồng, Linh xông vào trước. Nàng ỷ vào có hư, vô chỉ và có hồng thủy quyết không sợ gì hết. Tò mò muốn biết tư vị uy lực của tiên trận cấp 3 ra sao. Vừa bước vào nàng liền cảm thấy áp lực. Không gian bỗng trở nên nóng bỏng khô cằn. Đâu đâu cũng chỉ là đá đỏ hừng hực hỏa khí. Chẳng khác nào rơi vào hỏa diệm sơn vừa mới ngưng phun lửa. Hỏa nham vẫn còn nóng bỏng. Không khí nóng ngạt thở khiến nàng toàn thân nóng bừng. Mồ hôi tuôn ra như tắn. Hồng thủy quyết tiên nguyên khí trong người bị đánh thức vùng lên vận hành chạy trồm. Đem chân khí còn lại trong kinh mạch chuyển thể thành tiên nguyên khí. Nguyên từ khi thánh anh hình thành chân khí liền biến chuyển thành tiên nguyên khí nhưng không chuyển toàn bộ. Chỉ thong thả âm ỉ tiến triển. Nay vào tiên trận bị tinh thuần hỏa khí bức bách. Tiên nguyên khí trong đan điền. Kinh mạch phản ứng chống trả liền ra tốc bước cuối cùng. Hồng, Linh cảm giác mất khống chế tiên nguyên vận hành, nàng giật mình. Tập trung bước chân giữ không để loạn. Một tiếng gầm rung động cả vách đá. Mặt đất, ngay sau đó một đầu rồng đỏ hiện ra. Ánh mắt đỏ rực, sừng râu cũng một màu đỏ. Miệng mũi đều phun lửa. Nàng liền cảm thấy khí áp tăng lên một tầng nữa nên vội nâng tay chuẩn bị hư vô chỉ. Nàng lại nghe tiếng động phía sau. Thần thức dò xét thấy Mị, Điệp và Thải, Hà cũng đã vào trận đứng phía sau run rẩy muốn quỵ xuống. Trong khi trên mặt mệt mỏi, ướt đẫm mồ hôi, nàng thấy vậy liền hét lên một tiếng không chờ Hỏa Long đến gần đánh ra một chỉ. Oành, một tiếng nổ đinh tai. Hỏa Long chúng chỉ nổ tung, khi áp trở lại như cũ. Mị, Điệp vốn mới gặp lại Hồng Linh, nàng tưởng mình tu vi tiến cực nhanh không ai bì kịp. Từ Nguyên Anh liên tục tấn thăng, trung kỳ, hậu kỳ, xuất khiếu, tiến đến hóa thần hậu kỳ. Xem như trong tu chân giới đã có uy danh, có thể miễn cưỡng so với hợp thể kỳ đến lúc nàng gặp Hồng Linh khiến nàng rung động. Niềm hãnh diện trước đây trở thành tủi thân. Nàng nhận ra Hồng Linh bắt đầu tu luyện sau khi mình Nguyên Anh kỳ, bây giờ vượt qua Đại Thành kỳ. Khí phách như có như không rõ ràng đạt đến trình độ phản pháp quy chân của tiên nhân. Nàng nghĩ lại biết ngay Hồng Linh được Minh chỉ đạo hỗ trợ, truyền những môn quyết tốt nhất nên mới có kết quả hiện nay. Mị, Điệp càng nghĩ càng tiếc cho mình. Chỉ có thể làm bạn hữu của Minh không sao tiến thêm bước nữa thành người yêu của chàng. Bây giờ nhìn Hồng Linh một chỉ hiển uy đáng nát Hỏa Long huyễn ảnh, nàng ngạc nhiên nhận ra chỉ quyết lạ chưa từng thấy. Hẳn là không phải của Minh truyền thụ mà do nàng gặp cơ duyên luyện được. Ba người bớt áp lực bước mười mấy hai chục bước, cảnh chung quanh biến đổi nhanh chóng mặt. Khí hậu trở nên má mẻ nhưng mùi ống cống, xác thú vật thối xông vào mũi, bùn đất đá đất ẩm ướt, những thú vật bẩn thỉu xông ra từng đàn, chuột, đỉa, sâu, rắn rết đủ mọi thứ trùng thú. Cả ba cẩn thận bước qua, nhưng chưa được bao nhiêu xa ba người liền bị một cái cửa khổng lồ hút vào. Hồng Linh đã trải qua trường hợp này nên biết ngay bị một loại yêu vật cự thú nuốt vào bụng. Mình đem Thùy Nhung đi vào trận, chàng kéo tay nàng bay thẳng lên không. Ngự trên cao nhìn xuống, cả hai thấy ba người phía dưới bị Hỏa Long huyễn ảnh áp bức, rồi lại bị cự ngư nuốt chửng. Thùy Nhung được chàng dùng một lớp ngự khí che chở nên bị ảnh hưởng rất ít. Tuy vậy nàng cũng toát mồ hôi phải chịu áp lực đến cực hạn. Cho đến khi Thùy Nhung vào cảnh băng giá, băng thủy chẳng làm nàng khó chịu, trái lại nàng thích thú muốn tiếp cận. Mình chiều ý thu lớp phòng ngự khí, khiến cả hai người bị đóng thành hai tượng băng. Mình thấy Thùy Nhung gặp băng khí liền đi vào tình trạng tu luyện. Chàng giữ yên tĩnh để nàng tu luyện dùng thần thức thăm dò trận pháp. Cuối cùng thấy Hồng Linh phá cự ngư mà ra, liền bị bông hoa độc khổng lồ, dây rừng tấn công, cuốn bay như trăm ngàn con rắn khắp không gian dày đặc không một chỗ hở. Chàng thấy người yêu không ngờ sau ba năm bị nạn tâm trí tiến một bước xa. Kiên định, bình tĩnh, ba người dùng đủ thủ đoạn hòng đẩy lui hỏa thủy, kim kiếm, linh kiếm, cũng không thoát khỏi nổi vòng vây. Cả ba cuối cùng mệt lả thở hồng hộc, cây mây dây rừng vòng vây càng lúc càng chặt, càng dày. Thân người mấy nàng bị dày cuốn quật để lại vết lu ơn nổi lên đầy người trông thật thảm hại. Ba người sắp bị dây rừng bó chặt. Bỗng Hồng Linh chen lên phía trước một chỉ xuất ra vết một vòng. Dây leo dày ba thước liền bị thủng để lại một lỗ tròn đường kính bốn tấc vừa đủ cho ba nàng vọt ra bước vào cảnh băng thủy. Sương mịt mùng che khuất mọi cảnh vật. Ba nàng gần như người mù chỉ có thể dùng thần thức thăm dò phía trước. Chân bước giữ cho đúng bộ pháp tiến về phía trước. Thỉnh thoảng một cơn gió sắc bén như đao thổi qua khiến họ phải uốn éo thân mình. Hụp đầu tránh né chân không dám rời mặt đất sợ mất đi vị trí. Mị, Điệp lấy phi kiếm đón đỡ liền bị đáng bay may mắn Hồng Linh nhanh tay chộp được chân nàng kéo trở lại. Cả ba giật mình kinh hãi. Chân khí vận hành không ngơi, chỉ sợ bị đóng băng. Hồng Linh bỗng thấy bên trái hai pho tượng băng đứng, nàng nghi ngờ truyền âm hỏi hai nàng kia. Chẳng lẽ đây là anh Minh và Thùy Nhung vào đây bị nạn? Nói xong nàng cẩn thận bước đến xem, thấy hơi thở không có. Sinh Lực cũng không liền hoảng hốt lui lại, thì thấy Mị, Điệp và Thùy, Nhung đã bị đóng thành hai tượng băng. Nàng chưa kịp làm gì đã thấy chân tay cứng ngắc. Tiếp theo cổ cũng mất năng lực xoay sở liền hoảng hốt vận hành Hồng Thủy Quyết. Thấy linh khí như nước vỡ bờ tuôn vào các lỗ chân lông. Rót vào kinh mạch theo tiên nguyên khí vận chuyển. Quên đi thời gian và tất cả lo lắng bên người. Đến khi thanh tỉnh lại nàng thấy chung quanh mình không còn một ai. Trong cung điện bỗng minh và mọi người bước ra đón. Bốn cô thăm dò thử âm dương ngũ hành tiên trận cấp 3. Phần yếu nhất, gần cửa vào đã thu hoạch không ít kinh nghiệm. Lần này tạm dừng, khi nào cần thiết lại xông vào nữa. Bỗng ánh, tiết lên tiếng hỏi, lâu rồi không gặp Huyền. Trâm không biết nó ra sao rồi. Sao không thấy nó về đây? Tu vi Huyền, Trâm chưa có thể tự mình về đây. Thôi để ta thăm dò xem cô ta đã làm gì. Mình đứng yên tìm liên lạc với tia nguyên thần nơi ngọc bội Huyền. Trâm và Doanh Doanh giữ. Bỗng ngạc nhiên cười nói. Không việc gì. Rất cố gắng. Luyện khí kỳ cực đỉnh. Nàng đã nhập bát cực tông làm ngoại môn đệ tử đang tranh tài thi luyện trong một bí cảnh rừng rậm. Bây giờ không nên làm phiền để nàng thi xong anh đem nàng về đây thăm nhà một chuyến. Nhân tiện lúc này chàng liên lạc luôn với nguyên thần của Tăng Hòa. Ngoặc kép chấm, 20 tuổi đạt nguyên anh kỳ. Trở thành chân truyền nội môn đệ tử. Hồng lôi quyền luyện đến đại thành. Tu luyện phổ thông hạ phẩm tiên quyết âm dương quyết tầng 5. Trận tông pháp quyết có chút keo kiệt. Không cho tu luyện pháp quyết mới để hắn tiếp tục luyện âm dương quyết. Nhưng trong vòng 3 năm từ trúc cơ đã đạt đến nguyên anh kỳ như vậy tốc độ tu luyện đã nhanh. Chàng lại xem phần thành quả luyện trận của Tăng Hòa. Chấm, tiên trận cấp 2 sơ kỳ. Nguyên thần đã phụ giúp Tăng Hòa trải qua trên 50 lần vượt qua nguy hiểm bị kẻ thù giết so với Huyền. Trâm và Doanh, Doanh nhiều hơn gấp 12 lần. Chàng kết luận tiên giới nguy hiểm hơn tu chân giới ít nhất gấp 10 lần. Chàng tổng kết gom lại những gì thu hoạch, hơn 100 tiên trận cấp 1, 87 tiên trận cấp 2, hư hỏng thiếu sót thần trận cấp 1, thần trận gọi là Bích Trúc Lâm Tiểu Trận. Sau đó chàng tăng cường cho nguyên thần ấn ký lực gấp 3 lần so với lúc ban đầu. Chàng định rời khỏi thì Mỹ, Điệp lên tiếng, anh mau sớm trở về Ngọc, Hà Cung một phen, trong cung sắp có người phải độ kiếp. Mình nghĩ ngay đến hai đệ tử của chị Ngọc. Hà, chẳng lẽ tu luyện nhanh như vậy? Hay là nhờ mấy khối giả tiên thạch hai nàng mới tiến nhanh như vậy? Vậy thì mình cũng nên đem cổ loa thành về đó cho nàng sử dụng thiên lôi kiếp đài một lần. Chị Ngọc, Hà cũng nên đem vào thành cổ loa tu luyện. Cách chương.